ở Võ Kinh Tâm, tác giả Đồng Hoang, người đọc khen. Tiểu thư, người đang nghĩ chuyện gì thế? Nửa ngày cũng cứ mãi ngồi chơi như vậy. Ta nhìn xảo tệ lắc đầu. Bây giờ ta không hiểu được suy nghĩ của Dận Chân dù chỉ một chút. Khó biết được lúc nào hắn mừng giận. Vốn nghĩ rằng chuyện đứa nhỏ hắn nhất định sẽ rất giận dữ. Trong lòng cũng đã chuẩn bị hết thảy, dù cho có bất cứ chuyện gì cũng phải bảo vệ xảo tuệ. Nhưng hắn lại không có một tia động tĩnh. Những người biết việc này vốn không nhiều lắm, hiện tại càng không có một ai dám nhắc đến. Đến cả Thượng Hiên cũng hẳn là đã được dặn dò qua, không từng hỏi bất cứ chuyện gì liên quan đến đệ đệ. Dường như chuyện đó, chuyện có đứa bé chỉ là một giấc mộng, tỉnh mộng rồi chẳng còn gì lưu lại. Xảo tuệ, chúng ta ra ngoài dạo một chút đi. Ta không muốn tiếp tục suy nghĩ, muốn cho lòng mình nhanh chóng thoát ra khỏi đống rối ren. Xảo tuệ cười nói, sắp tới giờ dùng bữa rồi, không bằng chờ đến lúc ăn xong ta cùng tiểu thư tản bộ vậy. Ta vừa ngồi dậy từ trên giường vừa nói, cứ đi một lúc rồi tính sao. Xảo tuệ vội vã giúp ta đi giày, tiện tay cầm một chiếc áo tròn xanh nhẹ, trên áo có một góc hồng mai được in nhộm bằng bút pháp thủy mặc. Xảo tuệ đỡ ta thong dong đi một lúc, vốn tưởng rằng gió nhẹ hoàng hôn tháng tư có thể cho tâm hồn mình phát khái hơn, nhưng trong lòng càng lúc càng thấy không yên, tựa như trong gió chiều hiu hiu thổi tất cả đều chỉ sợ hãi. Đột nhiên xoay người quay về phía Dũng Tâm Điện, xảo tuệ nói, không bằng nghỉ ngơi một lúc rồi hãy trở về. Ta nói, ta không mệt lắm mà. Xảo tuệ cũng không nhiều lời, bước nhanh theo ta. Cao Vô Dung canh giữ ở bên ngoài nóc ngọn cát, thấy ta liền hành lễ thỉnh an. Về trong mơ hồ chuyển đến tiếng nói, ta khẽ hỏi, ai ở trong vậy? Cao Vô Dung trả lời, Thập Tam Gia, có cần nô tài bẩm báo không ạ? Ta đang muốn gật đầu, giọng nói từ bên trong đột ngột lớn lên. Dận Chân nói, lão bé còn chưa tuân chỉ sao? Thập Tam nói, vẫn chưa, Hoàng huynh, bác Quốc Tấn mặc dù có tội nhưng dù sao cũng được Hoàng A Mã năm đó sắp phong, hơn nữa ở bên bác ca nhiều năm lại có hoàng vượng, liệu có thể đổi sang hình phạt khác được không? Dận Chân nói, ý chậm đã quyết, để đi xem lão bác có tuân chỉ hay không đi. Thập Tam kêu lên một tiếng, Hoàng huynh, Dận Chân cũng không nói thêm nữa, tiếng nói lại dần dần thấp xuống. Ta nhìn Cao Vô Dung lắc đầu nói, Hoàng thượng cùng Thập Tam gia đang nghỉ sự, ta sẽ không đi vào quấy lên xe nữa. Nói xong xoay người bước đi, đợi đến khi đi xa rồi, bàn tay mới không ngừng run run. Xảo tuệ cuốn lên, tiểu thư, chúng ta quay về nghỉ ngơi đi. Ta giữ tay nàng, ý bảo nàng đừng nói nữa. Hai người lặng lặng đứng từ một nơi bí mật gần đó, sắc trời đã tối đen. Thập Tam cúi đầu lê từng bước chân đi ra ngoài, bởi vì hắn khắp người bị phong thấp, khớp xương thường xuyên chịu đau nhức. Chàng trang đặc biệt cho phép kiểu của hắn tùy ý tiến cung. Ta khẽ dặn Xảo Tuệ, ngươi đi về trước đi, ta muốn nói cùng Thập Tam gia mấy lời. Xảo Tuệ do dự một lúc mới gật đầu. Thập Tam đang muốn lên kiệu, nhìn thấy ta ở phía sau vội bước lại nói, sao không ở trong phòng hiển hơi chứ, đứng ở chỗ này dễ bị trúng gió hay sao? Ta hỏi, Hoàng thượng hạ chỉ gì vậy? Thập Tam im lặng một lúc nói, lệnh cho bác ca bỏ vợ. Ta che miệng kinh hãi kêu lên, không. Nắm chặt tay Thập Tam hỏi, bác ca đã làm rồi sao? Thập Tam nói, hôm nay mới hạ chỉ, hôm nay ta tiến cung thì bác ca còn chưa tuân chỉ, hiện tại thì không biết. Ta lập tức bước về Dưỡng Tâm Điện. Bước được vài bước lại quay về phía Thập Tam, không thì để bác gia bỏ bác Quốc Tấn, sẽ có người chết đó. Ngươi đi ngăn cản bác gia, ta đi cầu xin hoàng thượng. Nói xong xoay người bước đi, đi được vài bước lại quay lại nói, không được, nếu bác gia ý chí đã quyết hắn sẽ tuyệt đối không để ý đến ngươi. Có khi cậu cho rằng ngươi là mèo giả từ bi khóc chuột, đem ta ra cung đi. Thập Tam trợn tròn mắt, ngươi làm sao có thể ra cung chứ? Ta không đợi hắn trả lời, đã bước vào trong kiệu. Đầu tiên kiệu của ngươi rất lớn, ngồi hai người cũng không có vấn đề. Thứ hai, nếu thực sự bị người ta tra hỏi, ngươi trên người ta có ngọc bài của hoàng thượng, trước đây cũng từng ra cung, hơn nữa có Thập Tam gia đệ đệ được hoàng thượng vô cùng sủng ái ở bên, lừa dối đám thì về tuyệt đối không có vấn đề gì. Thập Tam đứng ở bên ngoài kiệu vẫn không nhúc nhích, chỉ chăm chăm nhìn ta. Ta nhớ mày nói, Thập Tam gia là quyết định vứt ta xuống kiệu sao? Năm đó cũng ôm nhau cởi chung một ngựa, hôm nay thì kiệu lớn như vậy cũng không dám cùng ngồi sao? Hồng Tam bỗng lắc đầu, cười rộ lên. Cùng ngươi điên rồ thêm lần nữa vậy, cùng lắm là bị hoàng huynh trách phạt. Nói rồi bước vào trong kiệu, ta nhìn Thập Tam cười nói, ngươi dục bọn họ đi, phải đi nhanh một chút. Thập Tam bèn căn dặn cho người hầu mau chạy, lại xoay dịu ta nói, ra cung, chúng ta liền đổi xe ngựa, sẽ tới kịp thôi. Ta nói, ngày hôm nay thần chí ta vẫn không yên, lúc này lại càng thêm lo lắng. Thập Tam im lặng một hồi nói, không có việc gì đâu, đến thái tử bị phế còn có thể phục lập, cho dù thực sự bị bỏ cũng còn có cơ hội để xoay chuyển. Ta lắc đầu nói, ngươi không biết tình cảm mà bác Quốc Tấn dành cho bác ca, huống hồ tính tình nàng lại cương liệt, bất cứ việc gì cũng theo hướng cực đoan. Nói rồi che miệng không muốn nghĩ nữa. Tổ kỳ thuận lợi ra cung, xe ngựa phi nước đài chạy tới Liêm Thân Vương phủ. Thập Tam đỡ ta xuống xe, gã sai vặt ở bên đã sớm bước lên gõ cửa. Vương gia nhà ta cầu kiến. Thị vệ đứng canh dập đầu hành lễ với Thập Tam, vẻ mặt đau đớn, vẻ mặt đau buồn đáp lời, hôm nay vương gia đã sớm dặn rằng ai cũng không gặp, vương gia trở về đi ạ. Ta không chờ Thập Tam trả lời, lúc qua thị vệ đi vào, thị vệ muốn ngăn lại, Thập Tam cũng bước theo vào, vừa quát lớn, ngu ngốc, chúng ta mà ngươi cũng dám chặn sao? Thị vệ e ngại ai phong của Thập Tam, chỉ không dễ ngăn trở, đến người đồng loạt quỳ xuống che mặt, trước chúng ta nói, chủ tử có dặn dò, chúng nô tài phải nghe theo, nếu vương gia kiên quyết muốn vào, tiểu nhân cũng không dám ngăn vương gia, kim ngọc chi khu, nhưng lại không thể làm cho phận sự, cũng chỉ còn con đường tự sát mà thôi. Ta nhìn Thập Tam sững sờ đứng trước cửa. Đã sớm có người chạy đi thông báo cho quản sự, Lý Phúc nhanh chóng chạy đến, thấy ta liền giật mình, nhìn ta cùng Thập Tam hành lễ rồi quay qua phía Thập Tam lạnh lùng nói, gia trong người khó chịu, thực sự không muốn gặp khách. Ta nói, chuyện chúng ta vào đi, nếu giả trách tội, ta sẽ chịu trách nhiệm. Lý Phúc trầm ngâm một hồi, gương mặt cứng nhắc cực đầu, buông tay đi trước dẫn đường. Ta vội phải hỏi, tác gia đã tuân chỉ chưa? Lý Phúc run run người, sau một lúc lâu mới run giọng nói, gia đã là theo ý chỉ. Ta sợ hãi kêu lên một tiếng, không, bỏ chạy về phía trước. Lý Phúc thấy ta như vậy, vẻ mặt cũng trở nên hoảng hốt, chạy nhanh đi lên, đầu gối bỗng thấy hết sức đau đớn, bước chân lảo đảo. Thập Tam ở bên vội giang tay đỡ lấy, hắn mặc dù khá hơn ta một chút nhưng bước đi cũng siêu vẹo. Ta và hắn nhìn nhau, hai người gượng cười một tiếng. Lý Phúc đứng trước cửa mới nói vào, vương gia, Thập Tam gia cùng Nhược Hi cô nương cầu kiến. Trong phòng tới ôm không có một chút tiếng động, Lý Phúc lại lặp lại một lần, bên trong mới truyền đến một giọng nói lạnh lùng lắp bắp không thành tiếng. Ai cũng không gặp, bảo bọn họ đi đi. Lý Phúc khó xử nhìn về phía ta. Ta vừa đẩy hắn ra rồi đẩy cửa tiến vào, mùi rượu ngọt ngào sọc thẳng vào mũi. Dẫn tự ngồi lặn ở trên ghế bắt đầu quá to, cút đi. Ánh trăng tràn nhạt vào theo cửa lớn nghiêng nghiêng chiếu lên người hắn, trên bàn bầu rượu được quất ngổn ngang dưới ánh sáng lạnh lẽo, nhưng đều chẳng bằng được khuôn mặt lạnh lùng của hắn lúc này. Một người người luôn luôn dịu dàng như ngọc ấm, dưới ánh trăng tối nay lạnh như hàng ngọc ngàn năm, nét lạnh tỏ ra bốn phía. Hắn uống một ngụm rượu nói, các ngươi rốt cuộc còn muốn thế nào đây? Là dự định tối nay phải lấy tính mạng của ta mới an tâm sao? Chỉ cần hoàng thượng cho phép, ta cầu còn không được ấy chứ. Thập Tam cúi đầu lặng im không nói, ta chợt thấy cái lạnh như đang chạy thẳng vào trong người, tức chặt áo choàng. Ngươi không thể bỏ Phúc Tấn. Dẫn tự ném một cuốn tranh vứt dưới chân ta, ta nhặt lên liền dựa vào ánh trăng chăm chú đọc. Liêm Thân Vương Dẫn Tự thực sự gây ra rất nhiều tội, chậm kế vị tới nay với Dẫn Tự không chuyện gì không phải nan giải. Tôi khiến Đông Quận Dương Dẫn Thị ngã lưu tại Trương Gia Khẩu, từ năm ngoái đến nay vẫn không về, bộ binh tham tốn Dẫn Thị ngã cũng chỉ phái tới Mông Cổ nhưng không chịu đi đến đó, lại lưu lại Trương Gia Khẩu, chậm tấn phong Dẫn Tự làm Thân Vương, nhà vợ y tới chúc mừng. Y nói, mừng gì mà mừng, không biết ngày nào rơi đầu, lời này là có làm sao, ý này thế nào, những việc Dẫn Tự xem ra do vì vợ xưa chiến mà ra, chậm nhiều lần nghiêm khắc ngăn dạy vợ Dẫn Tự, lại lệnh cho hiền hậu ra mặt khuyên bảo cô ta, hãy khuyên can chồng mình cảm kích ân huệ của chậm, giúp sức phục vụ, nhiều lần khuyên bảo mà vợ chồng Dẫn Tự không hề biết ý cảm kích, những điều xấu y làm đã rõ ràng, vợ của Dẫn Tự cũng không thể ở lại trong nhà y. Ta chiếu theo lệ cũ của tổ tiên, vợ của Tín Quận Vương nhạo trác làm nhục Kỷ Vương, Thánh Tổ Hoàng Đế từng ra lệnh đuổi về nhà mẹ đẻ, Phúc Tấn Lễ Vương tràn khắp. Thái Tổ Cao Hoàng Đế đặc biệt sai vương đem cô ta ra xử tử, nay hạ sĩ cho dẫn tự bỏ vợ đuổi về nhà cha mẹ đẻ, cùng hạ sĩ cho nhà mẹ đẻ chuẩn bị gian phòng riêng cấp cho lưu lại, nghiêm khắc trông coi, không thể cho phép thư từ qua lại. Chỉ có chuyện truyền tin cho nhau, tất nhiên người truyền tin bị tử hình, nhà mẹ đẻ một người không tha. Vì sao dẫn tự nếu biết sửa chữa lỗi lầm, thành thật làm việc, chẳng chắc sẽ gia ân. Nếu bởi vì vợ bị đuổi về mà có lòng án giận, cô ý mượn cớ ấm bệnh không chịu ra ngoài, vợ y sẽ bị xử tử, còn y cũng chịu trọng tội. Xe ta không ngừng rung lên, đi tới trước mặt hắn hỏi, Phúc Tấn đã đi rồi sao? Dẫn tự nhìn ta, người rốt cuộc muốn làm gì đây? Lão Thập Tam đã tới tìm ta đã nói qua, tuyệt đối không có ý để cụ đệ cùng Minh Tệ làm bậy, tại sao kết quả vẫn là thế này chứ? Ta nói, hiện tại không phải là lúc nói cái này, ngươi cần nhanh chóng đi tìm Phúc Tấn quay về, nếu không sẽ xảy ra chuyện đó. Hắn cười lạnh nói, xảy ra chuyện gì đây? Người không thấy trên thánh chỉ viết không cho phép thư từ qua lại sao? Nếu lại khi một cái tội danh kháng chỉ, Minh Tệ Hoàng thượng sẽ thế nào đây? Ta không muốn gặp các ngươi, đừng để ta phải đuổi các ngươi ra ngoài. Ta còn chưa kịp nói tiếp, hắn đã gọi người vào, đưa chúng ta đi. Thập Tam vội đứng chắn bảo hộ ta. Ta trong cơn giận dữ cầm lấy bầu rượu trên bàn hắn lên trên mặt dẫn tự, trong nháy mắt. Mọi âm thanh hỗn loạn đột nhiên trở nên yên tĩnh, tất cả đều tỏ ra khó tin nhìn ta. Ta quát, ngươi là kẻ đần độn, hay là kẻ ngu vậy? Làm vợ chồng với Phúc Tấn nhiều năm như thế, tính ấy nàng dành cho ngươi rốt cuộc là ngươi có hiểu không vậy? Dẫn tự thấp đứng lên, trên mặt dính đầy những giọt rượu trong suốt được phản chiếu trí ánh trăng, hai tay hắn nắm lại trong không... Hắn lại đang không ngừng sung lên cười khổ nói, lúc nghe nàng cận kề cái chết chỉ có nàng ngày đêm trong dự ở bên, lúc mọi người đều rời bỏ ta chỉ có nàng hết lòng tiên chạy, khi ta tranh đấu thì nàng hết sức hỗ trợ ta, khi ta buông xuôi hết thảy nàng cũng đồng ý tán thành, nên người đã có Minh Châu vậy mà lại đi tìm kiếm khắp nơi, không sai ta chính là kẻ ngu là kẻ đần độn, người người đều nói thập đệ khờ dại, nhưng hắn đã sớm hiểu được đạo lý ấy. Còn ta thì đến lúc mất đi mới hiểu được, chị ngạ ai có thể ngu tưởng hơn ta đây. Năm đó hao tổn tâm cơ phải có nàng, nhưng lại vẫn chưa từng thực sự quý trọng nàng. Ta chỉ để ý đến bề ngoài quyền mưu tính toán của nàng, cũng không hiểu được bên trong nàng cũng muôn vàng ấm áp. Dẫn tự nhắm mắt thở dài đau xót nói tiếp, ta cứ nghĩ dù ta có hiểu muộn nhưng cuối cùng cũng không phải là quá trễ, ta sẽ dùng toàn bộ quãng đời còn lại bù đắp cho nàng. Nhưng tại sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy? Ta cứ lần nữa nhún nhường, hoàng thượng lại càng thêm bức bách. Ta cho rằng chỉ cần dè dặt cẩn trọng thì có thể đổi được một cuộc sống yên ổn. Nhưng hôm nay mới hiểu được căn bản là không thể, kết cục của ta đã sớm được định rồi. Ta khóc lóc nói, người như đã rõ sao còn không hiểu lòng của nàng chứ? Người cho là để nàng ra đi là cách làm tốt nhất sao? Không muốn để nàng cho ngươi hứng chịu cái cuộc thảm khốc, nhưng ngươi có biết hay không, nàng căn bản không sợ bị giam cầm, không sợ chết, nàng cái gì cũng không sợ, nàng chỉ sợ ngươi sẽ không cần nàng nữa, ngươi nói sẽ cho nàng tất cả, nhưng sao ngươi có thể để chính mình nhẫn tâm cất đi tất cả của nàng chứ? Sắc mặt của Dẫn Tự đột nhiên tái nhợt, rồi bỗng đá lăn bàn ra, đẩy tay ta sang một bên, cũng ra phía ngoài cuống cuồng lao đi, ta cùng Thập Tam theo sát hắn. Hắn vọt tới cửa, thấy xe ngựa đang đậu, tiện tay rút vội đao từ trên người thị vệ chặt đứt dây cương, lên ngựa phi như bay. Thập Tam cũng làm y như vậy, cũng chặt đứt dây cương rồi leo lên ngựa, đồng thời đem ta kéo lên cùng đi, khi đuổi theo phía sau Dẫn Tự. Ta tựa vào trong lòng Thập Tam, nước mắt không ngừng rơi. Hắn cho rằng như vậy là tốt cho nàng, vậy nàng không phải đi theo hắn chịu tội. Nàng mặc dù ngàn lần không muốn cũng không thể nói rõ, bởi vì đó sẽ khiến nàng... và sẽ khiến hắn kháng chỉ, nàng không muốn lại để hắn vì mình mà gánh chịu tội danh. Ông trời vì sao đối với bọn họ tàn nhẫn như thế? Người còn tới được phủ A Phụ đã mơ hồ nhìn thấy ánh hồng khác thường. Thập Tam đột ngột run người, ta hốt hoảng hỏi, cái gì vậy? Thập Tam không đáp, chỉ vội vã dừng cương ngựa đỡ ta xuống. Bác A Ca đã sống không quan tâm chạy vọt vào. Phủ A Phụ đang loạn như ông vỗ tổ, mọi người vội vàng dập lửa, không ai để ý đến chúng ta. Bác A Ca đã sớm không thấy bóng dáng, trong lòng ta lại chợt thấy vô cùng lạnh lẽo, hai chân không ngừng run run. Thập Tam đợi ta, hai người hướng về phía ánh lửa chạy tới. Minh Tuệ! Người con sói đơn độc bị thương vì mất bạn tình, tiếng la thê lương đau đớn. Hòa theo lửa cháy hừng hực, xông thẳng lên chín tầng mây. Đất vấn trời đất bất nhân, dẫn tự đang bị ba người giữ lại nhưng vẫn dậy dụa không ngừng. Hai tay tuyệt vọng vươn về hình bóng đơn bạc trong ánh lửa cách đó không xa. Bóng dáng xinh đẹp kia đang treo giữa không trung trong ánh lửa hừng hực như phượng hoàng phun lửa, cực kỳ đẹp mắt, đậm thẳng vào trong mắt khiến cho vô cùng đau đớn. Tiếng gió gào thét như lửa xé, ngọn lửa bí mật nương theo tiếng gió vui mừng rào xe, chăm biếm người đời ngốc nghếch. Hình bóng kia càng lúc càng mờ nhạt, từ từ hòa tan vào trong ánh đỏ xoáy rồi. Trước mắt chỉ còn lại một vũng máu tươi nóng rực đang chuyển động. Dẫn tự ngừng giãy giụa, thân thể như đóng băng, không hề nhúc nhích. Ánh lửa hất lên gương mặt trắng bệch của hắn lộ ra ánh hồng yêu dị. Ở sâu trong hai tròng mắt căm chằm ấy cũng là một màu đỏ máu. Chỉ có tà áo đang lay động theo gió là còn mang theo chất xúc sống. Ba người nhân hắn đều sợ hãi lùi lại phía trước. Nhưng mắt sự khé mắt lan xuống, dưới ánh lửa chiếu rọi, từng giọt đều phản chiếu sắc hồng, giống như huyết châu rơi vào lòng trong lòng. Ta kinh hãi chăm chú nhìn Dẫn Tự, hắn bước một bước tới gần ngọn lửa. Những người bên cạnh sợ hãi vì thần sắc của hắn, không người nào dám đồng đậy. Hắn càng ngày càng gần, đứng gần ngọn lửa, áo tròn trên người bị hơi nóng thổi tới phần phật thành tiếng. Đột nhiên ta giật mình tỉnh lại, vọt tới trước người hắn ngăn lại. Thoáng chốc như ngã vào trong nham thạch nóng chảy, bên trong nhưng lại lạnh băng. Ánh mắt Dẫn Tự không di chuyển, nhìn chăm chăm ánh lửa phía trước, tùy ý đẩy ta một cái. Ta lảo đảo nhảy vào trong lòng Thập Tam vừa chạy tới. Mọi người xung quanh nhanh chóng phản ứng lại, kêu lên sợ hãi rồi tiến lên ôm lấy Dẫn Tự, kéo hắn lui về phía sau. Dẫn Tự oán hận nhìn ta rống lên hỏi, nàng cũng chỉ nói với ngươi mấy câu, cũng không tổn thương gì tới ngươi, bây giờ ngươi đã vui lòng chưa? Ta cứng đờ người, Thập Tam ôm lấy ta nhìn Dẫn Tự quát. Không có tổn thương, ngươi có biết hay không, bởi vì mấy lời của Phúc Tấn Nhược Hy đã không còn đứa bé, hơn nữa cả đời này cũng không có khả năng có con nữa, đau khổ của nàng các ngươi có thể cảm thông sao? Dẫn Tự ngửa mặt lên trời đau đớn rống lên một tiếng quát to. Buông! Đám người đang dần co, Thập Tam giận dữ nói. Buông hắn ra, cứ để hắn đi, lâu lại hoàng vượng, sống chết không hay, để xem hắn làm thế nào ăn nói với bá tẩu. Dẫn Tự khựng người lại, tiên ngốc nhìn lửa đang cháy trước mặt, những người ngăn hắn do dự một lúc rồi đều lưu lại. Ánh lửa tắt dần, Dẫn Tự nghiêng người nói với ca ca của Minh Tệ căn dặn. Ở đây ta phải nhờ ngươi rồi. Ca ca của Minh Tệ cố sức gật đầu, Dẫn Tự xoay người tập tễnh bước ra ngoài. Ta cùng Thập Tam vừa ra khỏi hậu viện, đã thấy Cao Vô Dung dẫn người đang chờ bên ngoài. Thập Tam giúp ta lên xe ngựa, ta ngồi yên một hồi lâu hỏi. Rốt cuộc thì ta đã làm gì vậy? Thập Tam vỗ vai ta, không liên quan đến ngươi. Ta nói, sau này ta không thể có con ư. Thập Tam nghe ngồi một hồi, sắc mặt bi ai gật đầu. Hàng huynh sợ ngươi không chịu được, chuyện này chỉ có Thái Y cùng chúng ta biết. Hắn còn muốn an ủi ta, ta thản nhiên nói. Không có gì mà không chịu được, ta vốn cũng không muốn lại có lại con, để nó ở trong từ cấm thành này chịu dày vò sao? Cửa cung hiện ra trước mắt, ta nói, lần này làm liên lụy ngươi rồi. Thập Tam vẫn đang sững sờ, một hồi lâu mới nói, ta chưa bao giờ ngờ tới bác ca cùng bác tẩu lại thành như vậy. Ta đờ đẫn, trước kia cho là sống là gian nan, muốn chết là rất dễ dàng, không ngờ cả chết cũng đều khó khăn như vậy, không thể mong cùng sống, cùng chết cũng vô duyên. Trong khoảnh khắc Phúc Tấn đốt rèm trướng, treo cổ tự vẫn rốt cuộc là có bao nhiêu án hờn đây? Thập Tam nhìn ta muốn nói gì đó lại thôi, cuối cùng khẽ thở dài. Nhược Hy, ngươi là một người rất cổ khoái, người con gái khác nếu biết bản thân không thể có con chỉ sợ khó có thể chịu đựng được kích động, mà ngươi lại thờ ơ, nhưng ngươi cũng không thể bởi vì bản thân mình không sao, liền bỏ qua tâm tình của Hoàng Huynh. Lúc ấy ngươi hôn mê không tỉnh, nên không thấy thần sắc Hoàng Huynh khi nghe được những lời của Thái Y, đó là cảm giác thương tâm đau đớn tuyệt vọng khắp cốt chi xương. Dù ta hy vọng Hoàng Huynh có thể buông tha bác tẩu, nhưng vì chuyện của ngươi hoàn toàn có thể hiểu được tại sao Huynh ấy làm như vậy. Mâu thuẫn giữa Hoàng Huynh cùng bác ca, cụ ca, thập ca là mâu thuẫn của triều đình, là chiến tranh của đàn ông. Hoàng Huynh hết sức ngăn cách các ngươi ở bên ngoài mọi chuyện, nhưng bọn họ hết lần này đến lần khác cứ muốn đem ngươi kéo vào,